siêu cấp thiên phú, chương 68, thiên phú sức chịu đựng. Góc truyện audio.com. Tinh anh võ giả đột phá đến cảnh giới đại võ giả là một lần đột phá to lớn. Chẳng những sẽ sinh ra tinh thần lực, thể lực, tốc độ cùng với phòng ngự cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản, tinh thần lực của Diệp Thiên chỉ có thể bao trùm trong phạm vi mười mấy mét mà thôi. Tinh thần lực bây giờ của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng. Phạm vi bao trùm cũng càng ngày càng lớn, ước chừng trôi qua thời gian non nửa ngày. Quá trình thuế biến mới kết thúc, Diệp Thiên chân chính trở thành một vị đại võ giả. Tinh thần lực có thể bao trùm chu vi 200 mét, mà đại võ giả sơ kỳ đồng dạng chỉ có thể bao trùm chu vi 20 mét mà thôi. Tinh thần lực của ta đã có thể sánh ngang với đại võ giả đỉnh phong, nhưng so với tông sư có lẽ còn kém hơn rất nhiều. Diệp Thiên tính toán, đột nhiên hắn thử nghiệm tốc độ của bản thân. 20 lần vận tốc âm thanh, đây là tốc độ bây giờ của Diệp Thiên, nhanh hơn trước đó nhiều lắm. Về phần lực lượng, Diệp Thiên cũng đo thử một chút, tăng cường cũng không nhiều lắm, chỉ đạt tới lực lượng 12 vạn cân, dù sao cũng chỉ vừa mới đột phá, sẽ dần dần gia tăng trong quá trình tu luyện, mà phòng ngự cũng mạnh mẽ hơn trước đó gấp mấy lần. Nhưng vẫn rất yếu, trước khi thu hoạch được thiên phú phòng ngự, cái nhược điểm này sẽ không có cách nào đền bù, máu hung thú cao cấp cơ hồ đã dùng hết, vẫn nên đi một chuyến nữa đến rừng rậm Thiên Diệp. Diệp Thiên thì thào nói, lần ly khai này, Diệp Thiên không hề lo lắng đến sự an toàn của em gái Diệp Vũ. Bây giờ, hắn đã là đệ nhất cường giả ở căn cứ Lâm Hải. Nếu có người nào dám đối phó với em gái của hắn, đó chính là hành vi tự tìm chết. Sau khi ly khai căn cứ, Diệp Thiên đi thẳng đến rừng rậm Thiên Diệp. Rất nhanh, hắn liền đi tới rừng rậm Thiên Diệp, đồng thời đi đến vị trí tộc đàn của Tiểu Kim. Chủ nhân, Tiểu Kim nhìn thấy được Diệp Thiên, vội vàng chạy tới. Bây giờ Tiểu Kim đã phát sinh cải biến rất lớn so với lúc trước. Hình thể to lớn hơn, khí tức cũng cường đại hơn nhiều. Hung thú cao cấp, Diệp Thiên nhìn thoáng qua liền thấy được. Tiểu Kim đã từ hung thú trung cấp trở thành hung thú cao cấp. Đối với việc Tiểu Kim tấn cấp, hắn cũng không cảm thấy lạ. Hắn cũng có thể từ tinh anh võ giả tấn cấp đến đại võ giả. Mà Tiểu Kim nắm giữ thiên phú huyết mạch đỉnh cấp đã sớm đạt đến hung thú trung cấp đỉnh phong. Bây giờ tấn thăng thành hung thú cao cấp mà nói là quá cực kỳ bình thường. Tiểu Kim tấn cấp đến hung thú cao cấp. Thực lực cơ hồ đã phát triển đến trình độ có thể săn giết hung thú cao cấp đỉnh phong. Nhưng vẫn còn chưa bằng hung thú đỉnh cấp, dù sao thì lực lượng của Tiểu Kim vẫn quá yếu, không có cách nào phá được phòng ngự của hung thú đỉnh cấp. Tiểu Kim, ta bảo ngươi thu thập máu hung thú, bây giờ đã thu thập như thế nào? Diệp Thiên hỏi, chủ nhân, ngài hãy đi cùng với Tiểu Kim. Tiểu Kim hấp tấp mang Diệp Thiên đi tới địa phương cất giữ máu hung thú. Nhiều máu hung thú như vậy, Diệp Thiên quả thực đã sợ ngây người. Bên trong mấy cái ao lớn tràn đầy máu hung thú cao cấp. Về phần máu hung thú trung cấp thì còn nhiều hơn, trọn vẹn có 10 cái ao lớn. Máu hung thú cao cấp đoán chừng có 1 vạn phần, máu hung thú trung cấp tối thiểu có 20 vạn phần. Diệp Thiên đánh giá một chút. Đối với hắn mà nói, máu hung thú trung cấp là không có tác dụng gì, nhưng em gái của hắn hiện tại cũng đã sắp tấn thăng đến cảnh giới võ giả. Rất nhanh cũng sẽ cần máu hung thú trung cấp để rèn luyện thân thể. Số lượng máu hung thú trung cấp này có thể bán ra ngoài một bộ phận. Còn lại thì lưu lại cho em gái của hắn. Về phần máu hung thú cao cấp có tác dụng đối với hắn. Quá trình đại võ giả tu hành cũng hao phí rất nhiều máu hung thú cao cấp. Bằng này máu hung thú cao cấp nói không chừng còn không có cách nào chèo chống cho hắn tu luyện tới cảnh giới đại võ giả đỉnh phong. Kỳ thật cũng không tính là quá nhiều. Không tệ không tệ, Diệp Thiên tán dương Tiểu Kim một chút, chợt nói, về sau không cần góp nhặt máu hung thú trung cấp nữa. Ngươi nếu gặp hung thú trung cấp, thì cứ ăn hết. Không cần giữ lại máu hung thú trung cấp nữa. Về phần máu hung thú cao cấp, ngươi thu thập nhiều hơn một chút, vẫn còn hữu dụng đối với ta. Chủ nhân, Tiểu Kim biết rồi, Tiểu Kim nhu thuận gật đầu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Thiên không ngừng đi tới đi lui giữa rừng rậm Thiên Diệp cùng với căn cứ Lâm Hải. Đem đống máu hung thú trung cấp cùng với máu hung thú cao cấp này trở về. Máu hung thú mặc dù có rất nhiều, nhưng Diệp Thiên lại có tốc độ quá nhanh. 20 lần vận tốc âm thanh là khái niệm gì? Đó chính là một giây chạy 600-800 mét, tương đương với 6-8 cây số A, đương nhiên trên thực tế cũng không chạy nhanh được như vậy. Bởi vì trên đường sẽ có chướng ngại vật, nếu thật sự chạy với một tốc độ nhanh như vậy, không biết sẽ đụng vào bao nhiêu hung thú cùng với tảng đá. Chỉ có ở bên trong quá trình chiến đấu, di động trong cự ly ngắn mới có thể đạt đến trình độ 20 lần vận tốc âm thanh. Cho dù chạy chậm trong khoảng cách dài, lấy tốc độ của Diệp Thiên, cũng chỉ là sự tình mấy chục giây. Cho nên, hắn rất nhanh liền rời đống máu hung thú này đến căn cứ Lâm Hải. Thậm chí để thuận tiện cho việc cất giữ đống máu hung thú này. Hắn đã cố ý kiến tạo mật thất dưới biệt thự để cất giữ máu hung thú. Sau khi rời hết đống máu hung thú, Diệp Thiên lại bố trí cho Tiểu Kim một cái nhiệm vụ. Giúp hắn tìm kiếm hung thú có năng lực phòng ngự siêu cường. Năng lực phòng ngự vẫn một mực là một chỗ thiếu hụt của Diệp Thiên. Tự nhiên cần phải nhanh chóng san lấp chỗ thiếu hụt này. Thiên phú sao chép hiện tại của Diệp Thiên đã có thể tiến hành sao chép một lần nữa. Nhưng bởi vì không gặp được thiên phú tốt, thế là hắn đã trực tiếp sao chép thiên phú sức chịu đựng của Tiểu Kim. Thế là, tình huống thiên phú của Diệp Thiên đã biến thành như thế này. Nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú tu luyện, đỉnh cấp, thiên phú tốc độ, đỉnh cấp, thiên phú đao pháp, cao đẳng, thiên phú ám ảnh, sơ đẳng, thiên phú khép lại, đỉnh cấp, thiên phú lực lượng, cao đẳng, thiên phú sức chịu đựng. Trung đẳng, có thiên phú sức chịu đựng, Diệp Thiên hoàn toàn có thể chiến đấu trong một thời gian dài. Cơ hồ không sợ vây công, bởi vì thể lực siêu cường có thể khiến cho hắn bảo trì sức chiến đấu đỉnh phong trong một thời gian dài. Sau đó, Diệp Thiên trở về căn cứ Lâm Hải, bắt đầu bế quan trong một thời gian dài, lâu lâu mới đi đến rừng rậm Thiên Diệp nhìn một chút. Cứ như vậy, lại là một tháng thời gian trôi qua. Bởi vì mới bước vào cấp độ đại võ giả, Diệp Thiên sẽ có thể tăng cường thực lực lên nhanh chóng. Cho nên ở dưới sự hao phí một lượng lớn máu hung thú cao cấp, hắn đã đem lực lượng thân thể tăng lên tới trình độ 15 vạn cân. Không sai biệt lắm cùng với lực lượng của đại bộ phận đại võ giả sơ kỳ. Cách chương.